Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 157. Tự trúc diện Vinh Vương Phủ. Sau khi Vân Thiện Nguyệt đàn xong một khúc, quay đầu lại cười hỏi Dung Cảnh: "Thế nào?" Dung Cảnh cười khẽ, ánh mắt ôm nhu: "Ngày mai ta vào triều, chắc là sẽ thu được tấu chương chồng chất như núi về chuyện của nàng Khải Đàn." "Chàng chỉ nghĩ là sẽ thu được bản tấu chương về chuyện của ta Khải Đàn?" Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, nghĩ đến vừa rồi nàng không tận lực thu liễm nội lực, tiếng đàn cùng tiếng ca tất nhiên là truyền ra ngoài, đám lão ngoan đồng cứng nhắc trong triều kia tự nhiên là không quen nhìn, không quen nghe. Chỉ là nàng không biết có thể vạch tội nàng cái gì, đơn giản là dâm từ diễm khúc các loại, đối với nàng mà nói không đau không ngứa. "Đến đây." Dung Cảnh cười ngoắc nàng. Vân Thiện Nguyệt đứng lên đi đến. Dung Cảnh thò tay kéo tay của nàng, kéo nàng lên giường, dán bên tay của nàng, thấp giọng ôm nhu mà nói: "Chỉ vì nàng không màng thiên hạ, sợ là không làm được, nhưng ta có thể cho nàng một mảnh trời yên vui." Vân Thiện Nguyệt giật khóe miệng, giả bộ rụt rè hỏi: "Cái mảnh trời yên vui kia là lớn bao nhiêu?" "Lớn nhỏ khó mà nói, nhưng đủ cho nàng dung thân là đủ rồi." Dung Cảnh cười nói: "Được rồi, vậy cả đời của tiểu nữ tử phó thác cho công tử rồi, công tử nhất định là không được cô phụ thiếp." Vân Thiện Nguyệt buồn cười nói. Dung Cảnh cúi đầu hôn môi nàng, ngậm lấy cánh môi phấn hồng mềm mại của nàng, ôm nhu nói: "Nhất định không phụ khanh." Một ngày này, Vinh Vương Phụ vui vẻ hòa thuận, ấm áp khắp nơi. Một ngày này, kinh thành thiên thánh vạn người tranh nhau truyền hát khúc nhạc không biết tên. Một ngày này, không khí địa nghị sự hoàng cung áp lực, không ai lớn tiếng nói chuyện với nhau. Tấu chương vốn là nên xin chỉ thị Dung Cảnh, đều đưa đi Đông Nọn Cát cho Nhiếp Chính Dương. Nhiếp Chính Dương một ngày không ra khỏi Đông Nọn Cát. Một ngày này, phủ Đức Thân Dương còn xuất hiện một chuyện lớn. Ban đêm, lão vương gia của phủ Đức Thân Dương đột nhiên không còn mạch, đập chết đi. Việc này lập tức oanh động kinh thành. Nhiếp Chính Dương và Thiên Giật nhận được tin tức cấp thiết, tiến đến phủ Đức Thân Dương. Và Khinh Nhiễm đang tham gia quân cơ đại doanh, chạy vội về kinh thành. Tin tức rơi vào tay của Vinh Vương Phủ, Vân Thiện Nguyệt sửng sốt một chút, không dám tin. Thân thể của Đức Thân lão vương gia không phải là luôn rất tốt sao? Đúng vậy, thân thể vẫn luôn rất tốt. Ta đi xem qua, nàng có muốn đi hay không? Dung Cảnh ra khỏi giường, ấm giọng hỏi Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt tự suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ta đi cùng chàng." Dung Cảnh gật đầu, hai người lấy y phục, không đến một lát ra khỏi tử trúc diện, ngồi lên xe ngựa ở cửa Vinh Vương Phủ, đi về phía phủ Đức Thân Dương. Khi vào phủ, mấy cỗ xe ngựa đã ngừng ở cửa ra vào, nữ quyến bên trong là một mảnh tiếng khóc. Đại quản gia của phủ Đức Thân Dương gặp Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi vào, lập tức mời người vào, vừa đi vừa đỏ mắt và nói: "Buổi chiều hôm nay lão vương gia còn ăn rất nhiều, nghe thấy tiếng đàn tiếng ca của Thiện Nguyệt tiểu thư còn phê bình hai câu, rõ ràng là vẫn còn tốt đấy, không biết vì sao đến buổi tối lại đột nhiên không còn thở." Nhiếp Chính Dương và Nhiễm tiểu vương gia đều biết y thuật, đã xem xét chưa? Dung Cảnh ấm giọng hỏi thăm. Đại quản gia của phủ Đức Thân Dương lập tức nói: "Xem xét rồi, vậy mà đều không tra ra nguyên nhân, không trúng độc, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị trọng thương. Thân thể của lão vương gia vẫn luôn là cường tráng, ngày hôm nay rét lạnh, bên ngoài đường trơn trượt, ngài ấy ra khỏi cửa phòng đi tản bộ trong phủ, mà bên người đều không có người bên cạnh, một năm cũng không bị bệnh gì, tai nạn gì, chẳng ai ngờ đột nhiên sẽ không còn nữa. Cảnh Thế Tử, ngài vào xem rốt cuộc là nguyên nhân như thế nào?" Dung Cảnh gật gật đầu: "Được, ta đi xem." Đại quản gia không nói nhiều, dẫn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi vào bên trong. Đi vào hậu diện, chỗ của Đức Thân lão vương gia, cửa ra vào đã tụ tập không ít người, có trọng thần trong triều, còn lại là người trong phủ đều quỳ gối trong nội diện thúc thích nỉ non. Mọi người thấy Dung Cảnh đến rồi đều nhao nháo tránh đường. Dung Cảnh dắt Vân Thiện Nguyệt đi vào bên trong phòng, chỉ thấy đức thân lão vương gia nằm ở trên giường, ba người Dạ Thiên Dật cùng Dạ Khinh Nhiễm, đức thân vương đứng trước giường, đức thân vương phi và Khinh Nọn đều khóc đỏ trong mắt đứng ở phía xa, còn lại thứ xuất không có tư cách đi vào đều quỳ gối trong nội diện. Cảnh Thế Tử, người mau tới đây nhìn xem phụ dương đây là bị bệnh gì, có phải là bị người làm hại? Đức thân dương thấy Dung Cảnh đi vào, vội vàng cấp thiết nói: Nhược mỹ nhân, ta và Nhiếp Chính Dương đều không nhìn ra nguyên nhân, ngươi nhìn xem. Trong mắt của Dạ Khinh Nhiễm đỏ hoe. Dạ Thiên Dật liếc nhìn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt không nói gì. Dung Cảnh gật đầu, dắt Vân Thiện Nguyệt đi vào trước giường, mấy người tránh đường ra. Hắn bắt mạch cho đức thân lão vương gia, lại nhìn các nơi một chút, trong chốc lát lắc đầu. Kỳ quái, dường như tim dừng đập trong nháy mắt, toàn thân lại không có bất kỳ bệnh trạng ốm đau hay là bị tổn thương. Chuyện như vậy đúng là kỳ lạ hiếm có. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được sao? Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh lắc đầu: Ta cũng không nhìn ra. Dạ Khinh Nhiễm nhăn mày lại: Gia gia vẫn luôn tốt, sao sẽ vô duyên vô cớ mà đi? Có phải là chú thuật của Nam Cương hay không? Hoặc là linh thực của Sở gia chủ phu nhân dùng? Trừ mấy thứ đó ra, thật sự là không còn giải thích nào nữa. Dung Cảnh lắc đầu: Nhiệm tiểu vương gia nên biết, vô luận là thực cao cỡ nào đều có dấu vết lưu lại. Chú thuật giết người của Nam Cương là lấy trùng nuôi để thi thuật, hoặc là thủy thuật cao minh nhất cũng không thể nào không phát hiện ra vết tích nào. Hơn nữa tất cả đại cấm thuật của Nam Cương cũng có thể dò xét ra được, nhưng cái này là không có, mà linh thuật càng không có khả năng. Linh thuật dùng chân khí tinh khí, nếu có người sử dụng, sắc mặt của ông ấy sẽ biến dạng, nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi bộ dáng cũng không đổi. Đích thực là như vậy. Dạ Khinh Nhiễm cắn môi dưới: Chẳng lẽ không tra ra được nguyên nhân cái chết của gia gia rồi hả? Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt: Nàng có kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra cái gì không? Ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nàng biết rõ hắn chỉ kiến thức rộng rãi là kiến thức hai đời của nàng. Nàng liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nhấp môi dưới nói: Có lẽ ta có thể biết nguyên nhân. Đức Thân Dương đứng thẳng mà nhìn Vân Thiện Nguyệt: Thiện Nguyệt tiểu thư, người có thể biết nguyên nhân? Nàng gật gật đầu nhìn xem đức thân lão vương gia chết đi, thản nhiên nói: Hắn hẳn là độc tử. Thấy mọi người đều nhìn nàng, nàng tiếp tục giải thích nói: Độc tử chỉ là phát sinh tự nhiên, đột nhiên tử vong ngoài ý muốn cũng gọi là chết vội. Bệnh trạng này là tiếng tim đập biến mất, hô hấp dừng lại, đồng tử mở to. Dạ Khinh Nhiễm cả kinh: Đồng tử của gia gia đích thực là mở rộng, còn có loại bệnh này sao? Sao lại là Văn Sở Nhị, mới nghe lần đầu. Loại bệnh này là kỳ thực rất thông thường trong dân gian, khám nghiệm tử thi cũng không nghiệm đi ra, cho nên bình thường đã thành nghi án. Kỳ thực đây là bởi vì có vài công năng của thân thể đột nhiên đình chỉ vận hành. Nói thí dụ như là cơ tim tắc nghẽn, bệnh ở động mạch vành. Chỉ có điều mạng người dân chúng bình thường như là con sâu cái kiến, không được coi trọng như là vọng tộc cùng quý tộc quan to, nơi nhà cao cửa rộng mà thôi. Cho nên vẫn luôn không có ai nghiên cứu chứng bệnh bậc này. Dân gian truyền lưu một loại thuyết pháp gọi là thiên dông, tức là chỉ bệnh này. Đức thân lão vương gia chính là như vậy, Vân Thiện Nguyệt nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều không ai nói chuyện. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói: Độc tử chia làm rất nhiều loại. Có người trước khi chết không có bất kỳ điềm báo trước nào, mà có người sẽ là tinh thần kích động hoặc là cảm xúc kịch liệt chấn động. Có nhiều người trước khi chết sẽ xuất hiện buồn bực, đau nhức, khó thở, tim đập nhanh, cực kỳ mệt mỏi, khi chết sẽ hôn mê cùng run rẩy, hô hấp nhanh chóng giảm bớt, ít đi đến nỗi dừng lại, tiếng tim đập biến mất, mạch đập cũng biến mất, đồng tử mở to. Nếu người hầu hạ bên cạnh đức thân lão vương gia đều chứng kiến ông ấy trước khi chết có bệnh trạng bậc này thì chính là bất ngờ chết rồi. Đúng vậy, là như vậy. Đức thân Dương gật gật đầu. Đức thân Dương Phi khóc lên, không nghĩ tới lại có loại bệnh này, phụ dương cường tráng như thế, sao có thể? Dạ Khinh Nọn đi đến trước giường, ôm lấy thi thể của đức thân lão vương gia, khóc to. Ta vừa mới trở về kinh thành, còn không kịp cùng gia gia mấy ngày. Gia gia, nếu là độc tử, liền để cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt xử lý hậu sự đi. Dạ Thiên Dật trầm giọng nói. Đức thân Dương và Dạ Khinh Nhiễm trầm thống nhất gật đầu. Rất nhanh, phủ đức thân Dương đã dựng linh đường. Tuổi tác của đức thân lão vương gia vốn đã lớn, áo liệm cùng các loại đều dùng sớm có chuẩn bị. Cổ nhân đều được sớm chuẩn bị chuyện sau khi qua đời, cho nên tuy ông ấy chết vội, nhưng phủ đức thân Dương không lộ ra rối rén, ngay ngắn chuẩn bị. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đợi dựng xong linh đường, thắp nén hương cho đức thân lão vương gia, liền rời đi khỏi phủ. Trên xe ngựa, Vân Thiện Nguyệt thở dài. Chuyện mạng người thật là chuyện trong sớm tối. Dung Cảnh ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói. Cho nên nàng phải yêu quý chính mình, bảo vệ mình, điều dưỡng thân thể thật tốt. Nàng biết lần trước nàng té xỉu trước cửa nhà ta, ngựa thì miệng sùi bọt mép mà chết, ta bị dọa đến loại tình trạng nào rồi đấy. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, ôm lại Dung Cảnh. Ta biết sai rồi, không có lần sau nữa. Dung Cảnh ừ một tiếng, dung nhan như ngọc lại trong xe mờ tối nhạt mà mỏng. Thân thể của Vân Gia Gia cũng không tốt, đức thân lão vương gia chết rồi, trong lòng của ông ấy nhất định là khó chịu. Chúng ta đi Vân Vương Phủ một chuyến. Nàng gật đầu, xe ngựa đi vào Vân Vương Phủ, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt xuống xe trực tiếp đến sân nhỏ của Vân lão vương gia. Sắc trời đã tối, sân nhỏ của Vân lão vương gia đen kịch một mảnh, không thắp đèn. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy căng thẳng, vừa muốn hô, thấy Ngọc Trạc từ trong ngà đi ra, lập tức nói. Chuyện gì? Gia Gia đâu rồi? Sao không thắp đèn? Cảnh Thế Tự, Thiện Nguyệt tiểu thư, Ngọc Trạc chào hai người, dội dàng nói. Sau khi lão vương gia nghe nói chuyện của đức thân lão vương gia, trong lòng không thoải mái, bị đau đầu, phân phó cho nô tỳ không được thắp đèn, bây giờ đang ngồi trong phòng. Vân Thiện Nguyệt thở dài một hơi. Hai người vào phòng, quả nhiên thấy Vân lão vương gia ngồi trên giường. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước thắp đèn, bất mãn mà nói. Lão gia hậm hèm, làm gì mà dọa người như thế? Cháu còn tưởng rằng ông không đợi được ôm chắc nội chắc ngoại đây. Sủ nhà đầu, sao hai người các cháu lại tới rồi hả? Sắc mặt của Vân lão vương gia không tốt, trừng Vân Thiện Nguyệt dường như cũng không có nhiều sức lực lắm, hỏi Dung Cảnh. Các cháu vừa mới đi phủ đức thân Dương, lão già kia sao lại mất? Là độc tử, còn gọi là thiên dông. Dung Cảnh giải thích lại lời của Vân Thiện Nguyệt một lần, dứt lời nói tiếp. Loại chuyện này tuy chiếm đa số trong dân chúng, nhưng những năm gần đây kinh thành thiên thánh vẫn chỉ có một người. Cái lão già kia chết cũng thật sự là bất ngờ. Ta còn tưởng rằng trong bốn người chúng ta, ta sẽ chết đầu tiên, không nghĩ tới là hắn, lại bị hắn giành trước. Vân lão vương gia mắng một câu. Vân Thiện Nguyệt lập tức tức giận mà trừng ông. Ông phải sống cho tốt đấy. Quải trượng đánh người vẫn có khí lực, có bản lĩnh thì ông sống lâu, muôn tuổi, loại chuyện này đọt trước làm cái gì? Vân lão vương gia bỗng nhiên vui vẻ mắng. Sú nhà đầu, người sẽ có tới lúc chết, đây là chuyện sớm muộn, ở đâu có cái gì mà sống lâu muôn tuổi? Dứt lời lại nói. Các cháu không cần lo lắng cho ta, vẫn là sớm nghĩ biện pháp dọn dẹp tiểu tử già thiên vật kia, rồi đại hôn mới là đứng đắn. lão đầu tử ta thích ôm chắc ngoại rồi. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng không nói chuyện, Dung Cảnh cười gật đầu. Vân Gia Gia nói đúng, cháu sẽ tận lực nhanh một chút. Vân Lão Vương Gia thỏa mãn gật đầu, khoát tay với hai người. Các cháu trở về đi, ta không có chuyện gì, chỉ là không có lão già kia mà thôi. Chúng ta loại lão già này còn sống cũng không có chỗ trọng dụng gì, chết cũng tiết kiệm một chút lương thực cho thiên thánh. Từ trong cái miệng của ông không nhổ ra được lời hữu ích, cháu cho ông biết, ông phải còn sống thật tốt cho cháu, nếu không đừng hòng nhìn chắc ngoại. Vân Thiện Nguyệt liếc ông rồi lôi kéo Dung Cảnh đi ra ngoài. Vân Lão Vương Gia cười mắng một câu, hai người ra sân nhỏ của Vân Lão Vương Gia, đúng lúc đụng phải Thất Công Chúa và Vân Ly đến. Chuyện xảy ra hôm nay trong nội cung, chỗ Thập Nhất Công Chúa, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt tất nhiên đã nhận được tin tức. Vân Thiện Nguyệt không nói gì, từ trong miệng của Lục Công Chúa có thể nhả ra lời có ích mới là lạ. Nhưng nàng tán thưởng Thất Công Chúa, rốt cuộc không còn là tiểu nha đầu ẩn nhẫn trước kia rồi. Thân phận thế tử phi của Vân Vương Phủ cùng đương gia chủ mẫu của nàng đã khiến cho nàng phát triển rồi. Mà con mắt của Dung Cảnh lạnh một phần, nói một câu: Lục Công Chúa nên gả đi rồi. Cảnh thế tử, muội muội, Vân Ly ước chừng cũng biết chuyện ở chỗ Thập Nhất Công Chúa, sắc mặt không phải là quá tốt hơn so với lúc bình thường. Thất Công Chúa hành lễ với Dung Cảnh, liền kéo lại tay của Vân Thiện Nguyệt, nói với nàng: Gia gia thế nào rồi? Chúng ta nghe nói chuyện của đức thân lão vương gia, lo lắng cho gia gia, liền sang đây xem. Gia gia không có chuyện, tốt lắm, có thể sống muôn đời vạn năm đấy. Vân Thiện Nguyệt nói. Thất Công Chúa yên tâm, liếc nhìn Vân Ly, thấy hắn không nói chuyện, lại nói với Vân Thiện Nguyệt: Hôm nay chuyện của chỗ Thập Nhất Công Chúa muội cũng biết rồi. Từ sau khi nghe xong, sắc mặt của ca ca muội vẫn rất khó coi, ta khuyên chàng một phen cũng không có tác dụng. Bây giờ muội đã đến rồi, muội là muội muội, nói với chàng đi. Lục Công Chúa là kẻ điên, huynh để ý tới nàng ta làm cái gì? Huynh là ca ca của ta, tuy chúng ta không cùng mẹ sinh ra, nhưng vẫn là huyết mạch tương liên. Vân Thiện Nguyệt tiến lên một bước, thò tay nhéo nhéo mặt của Vân Ly. Đến đây, cười một cái, bản mặt này thật khó xem, huynh lại tiếp tục như vậy, đại tẩu không thèm chào đón ca nữa. Vân Ly giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ cười tươi. Vậy là được rồi mà, Vân Thiện Nguyệt chậm rãi nói. Nói với huynh một chuyện, có một người tên là Tô Đông Pha, lúc hắn luận đạo với thiền sư thì nổi tâm chơi đùa, nói với thiền sư trong mắt hắn, thiền sư là một đống cước trâu, mà thiền sư cũng không giận dữ, ngược lại cười cười, nói trong mắt hắn, Tô Đông Pha là một đóa hoa tươi. Phật gia có mây, trong lòng có tức là trong mắt có, giống như là Lục Công Chúa, trong lòng của nàng ta xấu xa dơ bẩn, mới nói những lời như vậy, so với cước trâu còn không bằng, chúng ta cần gì phải chấp nhận với những người trong nội tâm chứa phân. Huống chi đại tẩu đã giáo huấn nàng ta, nếu có lần sau nữa thấy máu là chuyện nhỏ, ta xem nàng ta có thể không cần sống rồi. Ủ dột trên mặt của Vân Ly tản ra, cười gật đầu. Là ta ngu độn, muội muội bị liên lụy. Bị liên lụy không phải là ta, mà là đại tẩu, tâm tình của huynh không tốt, nàng cũng lo lắng. Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng, lôi kéo Dung Cảnh rời đi. Các người vào đi thôi, gia gia còn chưa ngủ, chúng ta hồi phủ. Vân Ly và Thất Công Chúa gật đầu, đưa mắt nhìn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt dắt tay nhau rời đi. Lên xe ngựa, Dung Cảnh bỗng nhiên cười khẽ. Vân Thiện Nguyệt, khi nào Vinh Vương Phủ trở thành hồi phủ của nàng rồi hả? Vân Thiện Nguyệt sửng sốt một chút, bỗng nhiên duỗi tay nâng trán thở dài. Bị chàng đọc quá sâu rồi. Chưa về nhà chồng mà đã coi nhà của chàng thành nhà của mình rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Dứt lời, nàng dò hỏi. Nếu không, ta xuống xe, không thể nào luôn ở trong Vinh Vương Phủ. Dung Cảnh buồn cười ôm lấy nàng. Được rồi, Nàng có thể có ý thức này cũng không uổng công ta ngày ngày vất vả làm ấm giường cho nàng. Xe ngựa trở lại Vinh Vương phủ, hai người tiến vào Tử Trúc viện. Tử Trúc lâm ngăn cách tiếng khóc truyền đến từ phủ Đức Thân Dương. Một đêm này, phủ Đức Thân Dương đèn đuốc sáng trưng. Lão Vương gia chết rồi, mấy đời tôn tử túc trực bơ lên cổ dì ông, rất nhiều đại thần văn võ trong triều cũng trắng đêm canh giữ ở phủ Đức Thân Dương chưa từng rời đi. Hoàn diện khâm thiên giám dưới sự phân phó của Dạ Thiên Dật chọn ngày tốt hạ táng Đức Thân lão Vương gia. Một loạt quan viên khâm thiên giám nói: ngày mai đúng là ngày tốt, nếu không hạ táng sẽ gặp phải thất nhật chi sát, thiên can hỏa, thuần âm tới vong lưng, ngày ngày không nên chờ đợi trực bên quan tài người chết. Vì vậy ngài đưa tang của Đức Thân lão Vương gia dội dàng quyết định vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Dạ Thiên Dật phân phó miễn vào triều một ngày. Trong triều, Nhiếp Chính Dương cầm đầu tất cả quan viên đưa mai cho Đức Thân lão Vương gia. Canh năm 10 phút, Dung Cảnh tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy. Vân Thiện Nguyệt đồng thời mở mắt, hắn nhìn nàng một cái ấm giọng hỏi thăm: hôm nay có đi Hoàng Lăng đưa mai cho Đức Thân lão Vương gia không? Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, không muốn đi. Hôm qua nàng đã đi rồi, hôm nay nghỉ ngơi trong phủ cũng được. Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt gật đầu không nói thêm gì nữa. Dung Cảnh mặc thỏa đáng ra Tử Trúc viện, đi phủ Đức Thân Dương. Vân Thiện Nguyệt không ngủ được liền đứng dậy, mặc thỏa đáng đi luyện kiếm trong nội viện của Tử Trúc Lâm. Ngày ấy luận kiếm cùng Lạc Giao được ích lợi không nhỏ. Từ nhỏ nàng đã được mẹ nàng để lại cho Phượng Hoàng Chân Kinh, sau đó tập võ, chủ yếu tu tập nội công. Đối với chiêu thức kiếm thì chỉ đọc lướt qua không sâu. Sở học của Lạc Giao lại là kiếm đạo chân chính. Sau nửa canh giờ, nàng gọi ba người Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết đứng ở một bên xem nàng đến nói: các người cùng tiến lên đây. Ba người nghe vậy, từng người lập tức rút ra bội kiếm bên hông tiến lên. Trong Tử Trúc Lâm lập tức sáng lên bốn đạo hàng quang. Ước chừng một lúc lâu sau, ba người bại trận, kiếm trong tay trước sau rơi xuống. Vân Thiện Nguyệt thu tối tiết vào vỏ cười nói: trước kia luôn không có cảm giác diệu dụng của kiếm, từ khi luận kiếm với Lạc Giao vừa rồi mới phát giác, vậy mà kiếm có thể tu thân dưỡng tính. Kiếm này của tiểu thư nhìn như là mềm mại, nhưng kiếm khí thật sự là bá đạo, ba người chúng ta liên thủ cũng không địch lại. Lăng Liên thở dốc nói: đúng vậy, nhất là tiểu thư không ra bài như là lẽ thường, khiến cho chúng ta không dò xét được hư thật. Y Tuyết cũng thở phào hổn hển. Thanh Thường nhặt kiếm lên từ trên mặt đất cười nói: ta đã từng thấy thế tử luyện kiếm một hồi, quả nhiên là kiếm ra vỏ, vạn lá rừng Tử Trúc đều rơi, đáng tiếc chỉ có một lần kia, về sau lại không thấy. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày: lúc nào? Thanh Thường suy nghĩ một lúc nói: hình như là 5 năm trước. Dứt lời, nàng liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt: ngày đó nô tỳ nhớ rõ là một ngày trước khi thất hoàng tử rời kinh, thế tử đi linh đài tự một chuyến, sau khi trở về liền suýt chút nữa là hủy rừng Tử Trúc này. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến một ngày trước khi Dạ Thiên Dật rời kinh mang theo nàng đi linh đài tự, ngày đó Dung Cảnh đi theo sau bọn họ, hẳn là liên quan đến hai lá thư của nàng và Dạ Thiên Dật trong tay của Phổ Thiện Đại Sư. Gật đầu hỏi: kiếm ra khỏi vỏ, vạn lá rừng Tử Trúc đều rơi la, là như thế nào? Thanh Thường rung cổ tay lên, vung tay ra, trong khoảnh khắc bạo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vừa ra, vạn lá tung bay, lá hai cây trúc tím vù vù rơi. Nàng thu hồi kiếm nói với Vân Thiện Nguyệt: kiếm khí của nô tỳ thiển cận chỉ có thể khiến cho lá của cây trúc tím này bay xuống, thế tử cũng làm như vậy, nhưng có thể làm cho toàn bộ lá cây của rừng Tử Trúc bay xuống. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày lầm bầm nói: thì ra là 5 năm trước hắn đã có công lực như vậy rồi. Tiểu thư, bây giờ ngài có thể sao? Lăng Liên cảm thấy hứng thú hỏi Vân Thiện Nguyệt. Nàng nhìn Tử Trúc Lâm rộng lớn, tuy là mùa đông nhưng dường như là tử trúc, không có mùa đông, như là một mảng mây màu tím, nàng nói. Không biết, có lẽ là có thể. Nếu không ngài thử xem, Y Tiết hưng phấn mà nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái cười nói. Vạn nhất thành công, một mảnh rừng tử trúc này có thể là bị trọc rồi. Trọc không sợ, nếu vạn nhất làm hỏng, có thể sẽ không còn tử trúc nữa. Thanh Thường nhìn Vân Thiện Nguyệt dứt lời, bỗng nhiên cười. Nhưng nếu tiểu thư hủy cũng không sợ, thế tử sẽ lại trồng mới lần nữa đấy. Thôi được rồi, rừng tử trúc trụi lũi khó coi, hơn nữa, một lần nữa trồng lại cũng không phải là trúc tím ban đầu rồi. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía bên ngoài rừng tử trúc thì thấy Trầm Chiêu đang ngồi một mình trong lương đình, cầm một quyển sách trong tay, cau mày, dường như có nghi hoặc gì không giải được, nàng liền đi qua. Ba người liếc mắt nhìn nhau cũng vội vàng đi theo. Trầm Chiêu nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt vội vàng đứng lên. Thiện Nguyệt tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt gật đầu ngồi lên ghế, cười nói. Thẩm công tử, có nghi hoặc nan giải gì sao? Trầm Chiêu khẽ giật mình, thấy Vân Thiện Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, hắn giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua sách của mình, ngẩng đầu do dự một chút, nói khẽ. Ta muốn làm quan, lại cảm thấy bốn mắt đuôi mù, khi trước tưởng rằng ánh sáng cạnh cửa, nhưng mà hôm nay lại không hẳn vậy, ta không có phương hướng. Thiện Nguyệt tiểu thư có thể giải thích nghi hoặc cho ta sao? Vì sao bây giờ là bốn mắt đuôi mù? Vân Thiện Nguyệt cười hỏi. Mấy ngày đến kinh thành, cho rằng nước trong triều sâu, thiên hạ dân chúng áo rách quần manh, bụng ăn không no, ta chỉ là ánh sáng cạnh cửa, nhỏ bé không có ý nghĩa. Trầm Chiêu nói. Đọc qua bách gia thư trong phòng của Cảnh Thế Tử, ta không tìm thấy nơi ta có thể dựa dẫm vào. Muốn làm người có đức, nhưng thế nào là lại người đại đức, ta lại không biết. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là chuyện này. Thẩm Chiêu nhìn Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, một đôi mắt lộ ra vẻ mê man. Nàng cười nói, có lẽ ta thật sự có thể giải thích cho ngươi. Con mắt của Trầm Chiêu sáng ngời, cung kính thi lễ với nàng. Xin Thiện Nguyệt tiểu thư chỉ giáo. Chỉ giáo thì không cần, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Trước tiên chúng ta nói về học thuyết của Bách gia, như là Nho gia theo là nền chính trị nhân từ, đi theo cái mình không muốn thì chớ thực hành trên người khác. Tinh thần của ông ấy là dùng nghĩa chế lợi, dùng nhân ái đi vào lòng người. Mạnh gia thì theo dân chủ, kéo dài tư tưởng Nho nói, người chân thành, thiên chi đạo giả. Mặc gia thì theo, yêu thương gấp bội, chú trọng người hiền tài, sử dụng tiết kiệm. Đạo gia chủ trương, ít dùng trộm, ít ham muốn, đạo pháp tự nhiên. Pháp gia thì chủ trương, phế tư vì công. Những điều này đều là một loại tư tưởng được phát huy mạnh. Trầm Chiêu lặng lặng nghe. Những bách gia này nhìn như là không tương hợp, bên nào cũng cho là mình đúng, nhưng đều có một điểm chung, chính vì bọn họ đồng thời đều là kết quả dưới một thời đại. Sở dĩ bọn họ sinh ra là liên quan đến bối cảnh cùng một thời đại, vô luận là Nho gia, Đạo gia, Mặc gia hay là Pháp gia, Âm Dương gia, Học phái Tạp gia, Tung Hoành gia, vân vân, bọn họ đều có tính tất yếu để sinh ra cùng tồn tại trong một giai đoạn. Vân Thiện Nguyệt nhìn Trầm Chiêu, tư thái nhàn tản, giọng nói lại tỉnh táo rõ ràng. Thời kỳ kia tất cả kết cấu giai tầng nhanh chóng biến hóa, mâu thuẫn giữa các quốc gia vô cùng bén nhọn, chiến tranh sáp nhập, thôn tính liên tiếp không ngừng. Văn nhân, mặc sĩ nhao nhao du thuyết tư tưởng của từng người để cầu làm việc cho người nắm quyền, cho nên mới cao hứng ra đời và phát triển bách gia. Thẩm Chiêu gật gật đầu. Xem bách gia, tìm kiếm ngôn luận chính ngươi có thể dựa vào, không bằng phân biệt ra con đường của bản thân phù hợp với thiên hạ hôm nay. Thiên hạ hôm nay, thiên thánh đại quốc mênh mông, trăm năm chìm nổi. Nó trải qua thủy tổ thái tổ cao, tổ huy hoàng, phồn hoa nhất. Lúc đó đại quốc phồn vinh, tiểu quốc phụ thuộc hàng tháng tiến cống, không dám nhìn bóng lưng. Sau thời Cao Tổ, Tiểu Quốc trải qua 7-80 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày càng lớn mạnh, phú quốc binh cường, mà đại quốc từ 100 năm tới nay, hoàn diện xa hoa mục nát, hàm hưởng lạc, thiên tai nhân họa, dân chúng làm than, rất nhiều tai họa tới tấp xuất hiện, thành đông đổ dừa tu bổ, tường tây lại sắp sụp đổ. Ẩn ẩn có xu thế áp chế không nổi tiểu quốc phụ thuộc khuynh binh. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên mà nói. Mà thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là xu thế phát triển cũ kỹ mục nát, cuối cùng phải phá hủy, giống như là cây khô, chỉ có chém đứt mới có thể phát triển cây mới tại chỗ cũ, cũng là một đạo lý giống nhau. Trầm Chiêu mơ hoặc. Theo như Thiện Nguyệt tiểu thư nói, thiên thánh muốn sập không thể nào cứu vãn, nhưng một khi sập rồi, chẳng phải là mấy trăm vạn dân chúng gặp khói lửa chiến tranh, tai họa bá tánh. Tuy lời dân bách tính không phải là chịu nỗi khổ chiến loạn, bây giờ vẫn sống tốt sao? Bên ngoài khắp nơi trên quốc thổ của thiên thánh đều có người chết cống, mà trong kinh có bao nhiêu quan viên khi hiếu kỳ của tiên hoàng chưa qua đã lén lút ra ngoài cửa ăn thịt uống rượu, ca múa mừng cảnh thái bình. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày tiếp tục nói, người có đức trước tiên là phải vì đức của thiên hạ mà đức, lo khắp chuyện của thiên hạ, lại lo danh tiếng sau khi qua đời. Thế nhưng từ xưa có mấy người làm được đều là thánh nhân, mà từ xưa đến nay, người có thể xưng được là thánh nhân, rải rác không có mấy. Trầm Chiêu không hề nói gì, Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, tiếp tục cười nói. Hiện tại Thẩm công tử muốn trở thành người đại đức, chẳng lẽ là muốn trở thành thánh nhân? Trầm Chiêu lắc đầu, lập tức đỏ mặt nói. Mặc dù Trầm Chiêu có ít tài học, nhưng cũng chỉ là nhiều đọc sách thánh hiền một chút mà thôi, cũng không dám có cách nghĩ như vậy. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Thánh nhân ai có thể cũng làm được? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, dứt lời nàng nói. Thuyết chư tử bách gia, nói đúng về thiên hạ, mà Trầm công tử lo khắp thiên hạ, rồi lại không muốn làm thánh nhân, như vậy không bằng làm chính mình là tốt nhất. Trầm Chiêu cái hiểu cái không nhìn Vân Thiện Nguyệt. Làm chính mình? Không sai, người khó có được quý ở chỗ tự xét lại bản thân mình, tuân theo bản tâm của mình mà làm, chỗ tâm người hướng tới chính là chỗ mệnh theo. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, chuyển giọng nói tiếp. Nếu ngươi không muốn chọn một loại tư tưởng, không bằng hãy chọn nho gia. Tuy ta không chủ trương đại nho, bởi vì quá thiện, mà thiên hạ này cần thiện nhưng không cần quá thiện. Mọi thứ phải có một mức độ, nhưng ông ấy có một tư tưởng có thể học được, đó chính là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trầm Chiêu nhìn nàng, trong mắt có một tia sáng đột phá mây mù. Thời cổ, rõ ràng có người muốn đức thiên hạ, trước phải trị quốc. Người muốn trị quốc, trước phải tề gia. Người muốn tề gia, trước phải tu thân. Người muốn tu thân, trước phải chính tâm. Người muốn chính tâm, trước phải thành ý. Người muốn thành ý, trước phải hiểu biết. Hiểu biết ở truy nguyên rồi hiểu biết. Hiểu biết rồi ý thành rồi tâm chính rồi thân tu rồi gia tề rồi quốc trị mà thiên hạ bình. Vân Thiện Nguyệt đọc lên lễ kỹ. Trầm Chiêu cúi đầu trầm tư, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Vân Thiện Nguyệt nói đến đây cũng không xê dịch nhiều lắm, nàng đứng lên cười nói. Trầm công tử thông minh, cần mẫn hiếu học, đương nhiên sẽ thông thấu. Mọi thứ không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi chuyện thông, mọi sự đều thông. Đường này không thông còn có đường khác, không nên bị bất luận quy củ cùng quy chế cổ xưa gì quấn lấy. Người còn sống không chỉ là muốn danh vọng khi còn sống, danh tiếng sau khi chết, cũng không chỉ lo lắng dân chúng khắp thiên hạ là vì đại thiện đại đức, chủ yếu phải làm chính mình, quý ở tự xét lại, rồi sau đó tâm trong mắt sáng, lại vừa làm chuyện hợp ý với tư cách của mình. Sắc mặt của Trầm Chiêu sáng lên vài phần, bỗng nhiên ngẩng đầu, có vài phần vui mừng mà nhìn Vân Thiện Nguyệt. Trong chốc lát, hắn vội vàng thu hồi vui mừng, ánh mắt thật kính nể mà vái lại Vân Thiện Nguyệt một cái thật sâu. Đa tạ Thiện Nguyệt tiểu thư chỉ điểm, Trầm Chiêu hậu thẹn. Vân Thiện Nguyệt cười khoát tay, quay đầu nói với ba người sau lưng. Chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy Trầm công tử ôn tập bài học rồi. Vâng, ba người thanh thường Lăng Liên Y Tuyết nhất thời lên tiếng, thán phục nhìn Vân Thiện Nguyệt. Trầm Chiêu nhìn bóng lưng của Vân Thiện Nguyệt tiến vào tự trúc lâm, nghĩ đến trách không được Cảnh Thế Tử thích nàng. Thoạt nhìn nàng biến nhát, không nhìn ra tốt chỗ nào, nhưng mỗi một việc do nàng nói ra hoặc là làm ra cũng sẽ khiến cho người khác kinh dị thuyết phục. Vân Thiện Nguyệt trở lại gian phòng không thấy mệt mỏi, liền lệnh cho Thanh Thường lấy vải ra may quần áo cho Dung Cảnh. Một ngày này thoáng một cái đã qua, sắc trời đã muộn. Dung Cảnh trở lại nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt may áo cho hắn, mặt mày tràn ra một chút vui vẻ, ngồi ở bên người nàng nhìn nàng. Hôm nay thế nào? Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu hỏi hắn. Tất cả thuận lợi, đức thân lão vương gia đã vào Hoàng Lăng, Dung Cảnh nói. Hoàng Lăng dạ thị, liên tiếp có người chôn vào, không biết người kế tiếp được chôn vào sẽ là ai? Nàng nói tiếp. Dung Cảnh cười nắm lấy tay của nàng. Ngày mai Duệ Thái Tử và Diệp công chúa đăng cơ. Hình như là vậy, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Đừng may, chúng ta đi ra ngoài ngắm sao trời, tối nay bầu trời có tinh vân. Dung Cảnh buông tay nàng ra, kéo tay nàng ra cửa. Vân Thiện Nguyệt nhớ mày. Chàng vừa trở về không mệt sao? Không mệt, Dung Cảnh lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên sao đầy trời. Nàng buông y phục trong tay ra đứng dậy. Hai người ra cửa phòng, lên nóc phòng. Đầy trời tinh vân như là kim quang lóng lánh, phủ kín phía chân trời. Vân Thiện Nguyệt nhìn lên thiên không, phát hiện tinh vân đồ hôm nay vậy mà giống như ngày ấy nàng cùng Dung Cảnh và Phổ Thiện đại sư nướng cá đánh cờ ở mép nước Thanh Tuyền. Nàng nhíu mày, tại sao lại là tinh vân đồ thế này? Ngày mai hai dương đăng cơ, tất nhiên là có tinh vân đồ như vậy. Dung Cảnh nhìn lên trời cười nói, loạn trung hưng, nửa giang sơn trống rỗng, sát phá lan, đại sát chi chiếu, thiên hạ nghiêng, giang sơn hưng thịnh, cẩm tú hoa chương thiên cổ thịnh thế, đại cát hiện ra, là rất tốt lành, toàn bộ do con người làm ra. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái hỏi, chàng là ngôi sao nào? Dung Cảnh chỉ một ngón tay lên chính giữa bầu trời, ngồi sau kia. Nàng theo ngón tay của hắn nhìn lại, thấy tại chỗ chính giữa bầu trời có hai vì sao, một ngôi sao ở chính giữa, một ngôi sao dưới nó nửa bước. Bốn phía phần tinh vờn quanh, khoảng cách của hai vì sao rất gần gũi, nhìn không ra rốt cuộc là vây quanh ai. Mà trong đó ngôi sao phía dưới kia tỏ ra ánh sáng rực rỡ dị thường, ngôi sao xuất sắc vô cùng kia ở giữa những ngôi sao trời. Nàng hỏi, ngôi sao phía dưới là chàng? Ừ, Dung Cảnh cười gật đầu. Ngôi sao kia là của Dạ Thiên Vật rồi, nàng lại hỏi. Ừ. Thiên tử trong bụng của cô hiện nay ở đâu? Vân Thiện Nguyệt tìm khắp bốn phía hai vì sao kia, những ngôi sao này dày đặc có đặc điểm khác nhau, nàng không nhìn ra ngôi sao nào là của ngôi sao thiên tử. Ở trong bụng hậu tinh, Dung Cảnh chỉ về phía ngôi sao có ánh sáng cực yếu. Nhìn về phía ngôi sao chói mắt nhất của phương hướng Nam Lương hỏi, ngôi sao kia là của ca ca sao? Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nàng lại phân biệt chỉ phương hướng của Nam Cương và Tây Duyên. Đó là của Diệp Thiến và Tây Duyên Nguyệt. Ừ. Ngôi sao phương hướng Đông Hải kia là của Tử Thư rồi, nàng lại nói. Ừ. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt dạo qua một vòng, quay đầu trở lại hỏi, ta đâu? Ta là ngôi sao nào? Thì ra vẫn không giống như là vân đồ ngày ấy. Dứt lời, nàng thò tay chỉ vào một ngôi sao nhỏ nhoi phía sau của Dung Cảnh hỏi: "Ngôi sao kia là của ta sao?" Dung Cảnh lắc đầu: "Không phải." "Ta đây đâu rồi? Chẳng lẽ không có ta?" Tuy Vân Thiện Nguyệt không hiểu cổ nhân dùng tinh dân xem hiện tượng thiên văn, nhưng cũng hiểu một chút. "Nàng cùng ta ở một chỗ, ước chừng hai hợp làm một rồi." Dung Cảnh cười nói. Nàng liếc hắn, nàng không phải là Dương Hầu, cũng không phải là tướng, có tinh vân đối chiếu hay không cũng không có gì. Chuyện chủ đề hỏi: "Vậy Dạ Khinh Nhiễm đâu? Dạ Khinh Nhiễm là ngôi sao nào?" "Dạ Khinh Nhiễm sao?" Đôi mắt của Dung Cảnh thâm thúy nhìn lên thiên không, giọng nói mang mát: "Tối nay giờ Tý tinh vân đồ có thay đổi, không bằng chúng ta nhìn xem nàng rốt cuộc là ngôi sao nào, hắn rốt cuộc là ngôi sao nào." Vân Thiện Nguyệt sững sờ. "Nói như vậy, bây giờ ta và hắn không có." Dung Cảnh gật đầu, nhìn lên trời. "Hơn nửa năm trước, Linh Ẩn Đại Sư xem thiên tượng, nói sao quý nữ quá xuất sắc. Khi đó, một mình nàng liền áp hết quần tinh, nhưng nửa năm sau, vậy mà không biết tung tích. Quả nhiên là tinh vân phía chân trời biến ảo, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người." Vân Thiện Nguyệt nhíu mày: "Chẳng lẽ ta chết rồi?" Dung Cảnh thò tay vỗ đầu của nàng một cái, cả giận nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, gì cũng dám nói. Có ta ở đây bên cạnh nàng, nàng dám chết thử xem, đuổi tới dưới cụ tiền cũng phải bắt nàng trở lại." Vân Thiện Nguyệt cười hì hì, ôm lấy eo của Dung Cảnh: "Nói giỡn thôi, mạng của ta rất lớn, Diêm Dương gia cũng không dám thu đấy. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem cái này làm gì." Dung Cảnh ngồi không động, cứng rắn lôi kéo tay của nàng: "Đợi đi, đến giờ Tý nhìn xem." Vân Thiện Nguyệt khổ mặt: "Dung công tử, không cần đâu, chàng không phải là biết tính toán tài tình sao? Sao mà cần phải canh giữ ở chỗ này, xem cái gì là tinh dân không đáng tin cậy chứ? Chàng bấm ngón tay tính toán, đã biết rõ ta ở trong lòng của chàng rồi." Dung Cảnh nở nụ cười nhẹ: "Tuy nói như thế, nhưng vẫn phải nhìn. Tinh vân đồ thiên hạ mỗi trăm năm chỉ lộ ra một lần, hôm nay là thời cơ, không nhìn thì đáng tiếc." "Tinh vân trên trời thay đổi hàng ngày, sao lại là trăm năm thay đổi một lần?" Vân Thiện Nguyệt giận dữ liếc hắn: "Lạnh lắm, chàng không về phòng thì ta về." "Không được." Ngày xưa Dung Cảnh nghe Vân Thiện Nguyệt nói lạnh, hắn đã sớm đồng ý mang nàng về phòng rồi, nhưng hôm nay thái độ cứng rắn, dứt lời phân phó xuống phía dưới: "Thanh Thượng, ôm một cái chăn trên giường đến đây cho Thiện Nguyệt tiểu thư." "Vâng, thế tử." Thanh Thượng ở bên mặt lập tức lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn im lặng nói: "Dung Cảnh, không cần đâu, giữa mùa đông đấy, chàng còn chuẩn bị để cho ta ngủ trên nóc phòng, nhiễm lạnh thì sao bây giờ, ta bệnh nặng vừa khỏi không được mấy ngày." "Nhiễm lạnh ta lại chữa tốt cho nàng." Dung Cảnh nhìn nàng, ôm nàng vào trong lòng, ôm nhu dỗ dành: "Ngoan, đợi cùng ta đi." Vân Thiện Nguyệt thấy thái độ của hắn cứng rắn, bất đắc dĩ ngậm miệng. Thanh Thường ôm chăn mình đi ra, dùng sức ném lên nóc phòng. Dung Cảnh duỗi tay tiếp nhận, trùm chăn lên trên người của Vân Thiện Nguyệt. Nàng lười biếng ngáp một cái, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay đã luyện kiếm, sau đó may quần áo cho Dung Cảnh. Nàng hơi mệt, dựa vào hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Chàng đã muốn xem, như vậy lát nữa gọi ta ngủ trước, nếu ta bị lạnh chỉ trách chàng." Dung Cảnh ừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt không đến nỗi một lát đã ngủ mất. Không biết qua bao lâu, Dung Cảnh bỗng nhiên đẩy nàng: "Vân Thiện Nguyệt, tỉnh, tinh vân đồ hiện ra rồi." Vân Thiện Nguyệt lập tức mở to mắt. Tuy nàng không tin tưởng tinh vân đồ, nhưng trong lòng vẫn muốn dò xét đến cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì quả nhiên như là lời của Dung Cảnh nói, tinh vân đồ thay đổi. Màn trời từ từ nhiễm ánh sao, lại không giống như là trước kia. Nàng vừa liếc nhìn,

từ trong tay của dân chúng, xuất binh cũng có thể. Dù sao Nhiếp Chính Vương cũng có Bắc Cương, năm nay ngày mùa của Bắc Cương thu hoạch quả thật rất lớn. Dung Cảnh ấm giọng nói. Con mắt của mọi người sáng ngời, lúc này mới nhớ tới Nhiếp Chính Vương có Bắc Cương. Hiện tại khắp nơi trên đất của Thiên Thánh đói kém, Bắc Cương là một khối đất màu mỡ. Bắc Cương có thể điều ra 10 vạn binh lực, theo cảnh thế tự xem, 10 vạn binh mã phối hợp với 10 vạn binh mã thành Thanh Sơn, lại phái ra 20 vạn binh mã từ Kinh Thành, 40 vạn binh mã, phải chăng có thể đánh hạ Phượng Hoàng Quan của Nam Lương? Già Thiên Giật hỏi. Trong tay đại tướng quân Nam Lương Cố Thiếu Khanh có 30 vạn binh quyền, thành Thanh Sơn lưu trữ 10 vạn binh, đó là 40 vạn. Nếu Diệp Thiến Nam Cương xuất binh tương trợ, cũng sẽ là có 20 vạn nhân mã. Tổng cộng có 60 vạn binh mã, 40 vạn binh mã đối đầu với 60 vạn binh mã. Hơn nữa, Nam Lương có một vị quốc sư, chỉ sợ không phải là đối thủ. Dung Cảnh nói. Nếu Cảnh Thế Tử tự mình xuất binh thì sao? Già Thiên Giật nhướng mày. Nam Lương có quốc sư của Nam Lương, Thiên Thánh có Cảnh Thế Tử, đều có thể chống được 10 vạn hùng binh. Dung Cảnh cười nhạt một tiếng. Ước chừng có một nửa phần thắng, nhưng Nhiếp Chính Vương có thể yên tâm để cho ta mang binh xuất chinh. Già Thiên Giật im lặng nhìn hắn một cái, còn mắt đen kịch, một lát sau hỏi mọi người. Các vị đại nhân cảm thấy theo như Cảnh Thế Tử nói, phải chăng có thể xuất binh? Đức Thần Dương nhìn thoáng qua Dung Cảnh, lại nhìn thoáng qua Già Thiên Giật, trầm giọng nói. Mặc dù Cảnh Thế Tử có một nửa phần thắng, nhưng hôm nay người thân là thừa tướng phụ chính, trong triều không rời được người, tự nhiên không nên là do người mang binh xuất chinh. Nếu Nhiễm Tiểu Vương gia mang binh xuất chinh thì thế nào? Hiếu Thần Dương tiếp lời nói, lên tiếng hỏi thăm. Nhiễm Tiểu Vương gia độc thuộc lòng của binh pháp, vẫn luôn là trưởng quản quân cơ đại danh Tây Sơn, võ nghệ cao cường. Nếu đại tướng quân Cố Thiếu Khanh của Nam Lương gặp được Nhiễm Tiểu Vương gia, hắn không thể nào là đối thủ của Nhiễm Tiểu Vương gia. Thế nhưng 40 vạn binh mã đối đầu với 60 vạn binh mã, thực lực là vẫn còn cách xa. Đức Thần Dương lắc đầu. Trừ phi kiềm chế Nam Cương không cho Nam Cương xuất binh, hoặc là lại điều thêm binh mã từ các nơi, nhưng điều thêm binh mã lại sẽ phải tăng thêm cường thế má. Hiếu Thần Dương tiếp lời. Kiềm chế Diệp Thiến xuất binh chỉ sợ là không dễ làm, bởi vì Diệp Tiêu độc quyền, Diệp Thiến chỉnh hợp binh lực Nam Lương, hôm nay trong ngoài của Nam Cương phòng thủ kiên cố, hơn nữa lại có quốc cũ Nam Cương ở đó, trong thời gian ngắn không cách nào kiềm chế. Trừ phi lợi dụng vương phu của Nam Cương, Vân Mộ Hàn. Nhưng nghe nói hiện tại Vân Mộ Hàn cùng Diệp Thiến, vợ chồng một lòng, đã sớm vứt bỏ Vân Vương Phủ, chỉ sợ không lợi dụng được. Điều binh từ các nơi như Cảnh Thế Tử nói cũng không thể được. Dân chúng vốn là khó có thể ăn no, không có thế má dùng để nuôi quân. Đức Thần Dương liếc nhìn Già Thiên Giật. Vậy thì không có cách nào rồi. Chẳng lẽ đại quốc Thiên Thánh ta mênh mông mà phải chịu hai tiểu quốc cởi trên đầu? Một vị lão đại thần Khâm Thiên Giám trung với hoàng quyền Dạ Thị cực kỳ tức giận. Nếu bây giờ dễ dàng tha thứ chuyện tự lập, như vậy ngày khác Nam Lương cùng Nam Cương có lẽ sẽ hưng binh xâm phạm Thiên Thánh. Dung Cảnh nhìn vị đại nhân kia nói. Tình thế đã như vậy, chỉ là nhẫn nhịn nhất thời mà thôi. Cố đại nhân không phải là không biết đạo lý, có thể co có thể duỗi sao? Cảnh Thế Tử đại thiện lương, suy nghĩ vì dân chúng Thiên Thánh, chúng ta tất nhiên cũng suy nghĩ vì dân chúng của Thiên Thánh, nhưng hoàng quyền của Thiên Thánh đại quốc mênh mông không được phép xâm phạm. Vị cố đại nhân kia lại nói. Tuy không thể gia tăng thuế má cho dân chúng, nhưng vẫn có thể là trưng dụng, trưng thu lương thực từ phú hộ, hoặc là hiệu triệu phú hộ quyên góp lương thực. Đây là chuyện đại nghĩa quốc gia, giữ gìn Thiên Thánh nghĩa bất dung từ. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương hạ một đạo thánh chỉ, như vậy chỗ nào mà không ra được hơn 10 vạn quân lương cho đại quân. Cảnh Thế Tử phú gạ địch quốc, lương thực của một mình Vinh Vương Phủ đã đầy đủ rồi. Dung Cảnh cười yếu ớt. Cố đại nhân quá để mắt đến Vinh Vương phủ rồi. Trong thọ yến của tiên hoàng, ta hiến 10 đổm lương thực. 10 đổm lương thực là có thể đủ lương thực cho 30 vạn binh sĩ qua 2 mùa đông. Cố đại nhân cho rằng lương thực của Vinh Vương phủ có vô cùng, dùng không kiệt sao? Cố đại nhân lập tức nghẹn họng, lại lập tức nói: tuy Cảnh Thế Tử không lấy ra được lương thực, nhưng nhà giàu phú hậu ở Thiên Thánh điếm không hết, hưởng ứng lệnh triệu tập, tức là có nhiều người nộp lương thực. Một kế sách này của cố đại nhân tốt thì tốt, nhưng người thì đều có tư tâm, lương thực của phú hậu chỉ sợ không dễ giao nộp. Nếu dễ giao nộp, nửa năm trước tiên hoàng đã không ngày đêm lo nghĩ vì chuyện của lương thực rồi. Dung Cảnh lại nói. Cố đại nhân xúc động phẫn nộ nói: Nhiếp Chính Dương hạ một đạo thánh chỉ trừng thu lương thực, thánh chỉ không thể trái. Nếu phú hộ nào không giao nộp đầy đủ lương thực, có tư tâm giấu giếm, liền luận tội xử trọng tội, cũng không tin là không cầm ra được lương thực. Dung Cảnh cười nói: nếu Nhiếp Chính Dương cảm thấy có thể tiếp thu ý kiến của cố đại nhân, như vậy cũng có thể. Tóm lại phải thử một chút. Cố đại nhân yêu nước như thế, gìn giữ hoàng quyền không cho phép xâm hại, trong lòng của Nhiếp Chính Dương thật là được an ủi. Cố đại nhân nhất thời không nói được gì, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Mặt của Dạ Thiên Dật vẫn không biểu tình, trầm giọng nói: hạ thánh chỉ thì có thể, nhưng trưng thu lương thực của phú hậu không thể cứng rắn làm, cần tự nguyện nộp lên trên. Ta tiếp thu ý kiến của cố đại nhân, nhưng chuyện xuất binh còn phải thương nghị thận trọng, trước dự trữ vật tư là trên hết. Cố đại nhân nghe vậy lui xuống. Mọi người cũng hiểu được trưng thu lương của phú hậu thực sự là không thể miễn cưỡng, phải thận trọng với chuyện xuất binh với nam lương, vì vậy lại không dị nghị. Sau khi tảo triều, mọi người trở lại điện nghị sự, vẫn xử lý chính vụ như là ngày bình thường. Phần 157 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.